Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, điểm cống hiến. Tư nhân thưởng. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, mở miệng quay về màn ánh sáng nói rằng, đế tông chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu sư đệ Hứa Dương, hướng về các vị vấn an. Ngay sau đó, hắn thu hồi huyền lực. Thiên nhãn phủ biến thành màn ánh sáng, trong nháy mắt biến mất. Tiểu sư đệ thẹn thùng, đều tại ngươi chúng, đem tiểu sư đệ dọa chạy. Nhìn thấy màn ánh sáng trên, Hứa Dương tên ảm đạm đi. Còn lại mười mấy sư huynh sư tỷ, tất cả đều cười vui vẻ địa trêu đùa. Hứa Dương hoàn toàn có thể đoán được tình cảnh này. Hắn nhún vai một cái, hướng về Lam Kiếm Tam ném ra một bất đắc dĩ ánh mắt. Có điều, Hứa Dương không biết là, hoa đào trong vườn, cái kia lười biếng mỹ nữ, phát sinh một chuỗi tiếng cười, nói rằng, các ngươi cũng khiêm tốn một chút, ở tiểu sư đệ trước mặt, duy trì quân tử, thục nữ hình tượng, miễn cho để tiểu sư đệ đối với chúng ta đế tông thất vọng. Chờ đợi những người khác đáp lại thời, điểm, đột nhiên màn ánh sáng một hoa, một nặng nề lão nhân âm thanh truyền đến. Châu Hành Vân, Thượng Quan Tịch Phong, Diêu Thiên Nhược, lại là các người mấy cái, không cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều tại thiên nhãn trên bùa phí thời gian. Nhanh cho lão phu đi tu hành, không phải vậy hết thảy trục công huân. Trời ạ, hình phạt trường lão, Ngô trưởng lão, chúng ta biết sai rồi. Một đám đế tông đệ tử nội môn kêu thảm thiết, màn ánh sáng trên tên từng cái ảm đạm xuống. Hứa Dương không biết tình cảnh này. Hắn tùy tùng Lam Kiếm Tam, trước sau du lãm đế tông bí cảnh bên trong sân, đại điện, ven đường lại gặp được mấy vị đế tông trường lão. Trải qua Lam Kiếm Tam một đường giới thiệu, Hứa Dương đã rõ ràng, chỉ cần tu vi đạt đến huyền hoàng tầng cấp, là có thể thăng cấp thành trường lão, mà đạt đến thế tôn đẳng cấp, chính là tôn quý thái thượng trưởng lão, cùng tông chủ địa vị đặt ngang hàng. Có điều, thế tôn con đường cực kỳ gian nan. Dựa theo Lam Kiếm Tam lời giải thích, hắn ở đế tông mấy thập niên, cũng chỉ từng thấy một vị thái thượng trưởng lão. Đế tông có bao nhiêu cái thái thượng trưởng lão, liền ngay cả đệ tử nội môn, cũng không rõ ràng. Những thái thượng trưởng lão này, là đế tông chân chính kinh sợ tính lực lượng. Xưa nay bế quan không ra, chuyên cần khổ luyện. Bởi vì bọn họ muốn nghênh tiếp thế tôn cửu kiếp, đây chính là so với bất kỳ cường địch, có còn đáng sợ hơn đại kiếp nạn. Chúng ta đế tông, mạnh nhất cao thủ, chính là tông chủ sao? Hứa Dương hỏi, nghe đồn đại, tựa hồ thập đại tông môn, đều có lánh đời nhiều năm tổ sư cấp cường giả, so với tông chủ còn lợi hại hơn. Đúng đấy, Lam Kiếm Tam vẻ mặt có chút u buồn, thập đại tông môn đều có cấp thánh nhân mấy tổ sư nhân vật trấn áp. Chúng ta đế tông cũng không ngoại lệ, chỉ có điều. Ôi, Hứa Dương cau mày hỏi, làm sao vậy? Ta đế tông tổ sư ở 800 năm trước, tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên điên cuồng, Lam Kiếm Tam nhẹ giọng nói, từ khi hắn điên cuồng sau khi, chúng ta liền mất đi tin tức về hắn. Tính toán một chút, vị tổ sư này tuổi thọ đến bây giờ cũng có gần 4.000 tuổi. Hay là, tổ sư từ lâu không ở trần thế. Nói tới chỗ này, Lam Kiếm Tam trong mắt lóe ra một tia âm u. Hứa Dương chợt nói, không trách, đế tông suy sụp, chắc cũng là từ tổ sư mất tích bắt đầu đi. Không sai, Lam Kiếm Tam gật đầu. Tổ sư sau khi mất tích mấy trăm năm, những tông môn khác còn không dám làm sao hung hăng. Bao quát chúng ta đế tông đệ tử ở bên trong, cũng tin tưởng tổ sư nhất định sẽ trở về. Nhưng thời gian càng ngày càng lâu, 100 năm, 200 năm, cho tới bây giờ, dòng dã 800 năm, tổ sư vẫn bặt vô âm tín. Vì lẽ đó, Trung Châu tu huyền giới, trên căn bản đều cho rằng chúng ta đế tông tổ sư đã qua đời. Ở nhận định điểm này sau khi gần nhất 200-300 năm, những tông môn khác dần dần càn rỡ lên, cướp giật ta đế tông tài nguyên tu luyện, đặc biệt là ngày đó tộc, dĩ nhiên bức bách tông chủ, Giao ra Chí Tôn Thần Đỉnh. Đây chính là ta đế tông căn cơ. Tông chủ làm sao có khả năng đáp ứng. Ngay ở trăm năm trước, thiên tộc cùng ta đế tông còn bạo phát quá một lần đại chiến. Cái gì? Ở đi tới Trung Châu sau khi Hứa Dương rốt cục nghe được thiên tộc tin tức, hắn liền vội vàng hỏi, tình hình trận chiến làm sao? Lam Kiếm Tam than thở, thiên tộc được xưng lục đại cổ tộc một trong, thực lực không thấp hơn thập đại tông môn bất kỳ một việc. Hơn nữa, bọn họ có thánh nhân lão tổ tọa trấn, ta đế tông tự nhiên không địch lại. Có điều, thiên tộc thánh nhân lão tổ đích thân tới, muốn công phá đế tông bí cảnh thời điểm, nhưng ăn thiệt lớn. Hứa Dương mở to hai mắt, thánh nhân lão tổ đích thân tới, đối mặt không có thánh nhân tổ sư trấn giữ đế tông, sao chịu thiệt thòi lớn. Ở thời khắc nguy cấp, tông chủ điều động Chí Tôn Thần Đỉnh, giữ được bí cảnh cửa lớn. Lam Kiếm Tam trong mắt lóe sùng kính ánh sáng, lấy thế tôn cảnh giới quyết đấu thánh nhân, trái lại làm cho đối phương bại lui. Lúc đó ta tuy rằng chưa sinh ra, càng không phải là đế tông đệ tử, nhưng nghe các trưởng lão giảng giải tình cảnh này, như cũ là nhiệt huyết dâng trào. Hứa Dương gật đầu, nói rằng, có Chí Tôn Thần Đỉnh ở, thiên tộc không có công phá bí cảnh. Không sai, nhưng bởi vì Chí Tôn Thần Đỉnh không thể rời xa bí cảnh, vì lẽ đó ở bí cảnh ở ngoài vạn dặm chiến đấu, liền không cách nào mượn nó thần uy. Lam Kiếm Tam có chút tiếc nuối. Những tông môn khác chính là nhìn chúng rồi điểm này, mới không kiêng kỵ mà cướp giật ta đế tông tài nguyên tu luyện. Hứa Dương sắc mặt cũng có chút khó. Coi, chỉ là trải qua một quãng thời gian ở chung, hắn thì có một loại làm đế tông đệ tử lòng trung thành. Nghe nói đế tông được ức hiếp, đương nhiên rất khó chịu. Có điều, tông chủ đã đang trùng kích thứ 9 kiếp, lấy tông chủ thực lực, tuyệt đối có thể vượt qua thế tôn thứ 9 kiếp, bước vào đại viên mãn cảnh giới, sau đó thăng cấp thành thánh nhân, trở thành ta đế tông thứ 35 tên thánh nhân tổ sư. Lam Kiếm Tam nói rằng, chỉ cần tông chủ lên cấp, ta đế tông nhất định có thể khôi phục vinh quang. Hai người một đường đi, một đường đàm luận, rất nhanh đi tới lĩnh thắng cung hậu điện. Sư đệ, sau đó hoàn thành công huân nhiệm vụ, liền đến nơi này. Lam Kiếm Tam chỉ vào hậu điện bên trái thiên điện nói rằng, Bùi Trường lão phụ trách nghiệm thu nhiệm vụ, sẽ cho ngươi phân phát tương ứng điểm cống hiến. Cho tới lĩnh thắng cung, muốn đi phía bên phải thiên điện, cứu trường lão phụ trách phân phát thắng cung. Lập tức, Hứa Dương cùng Lam Kiếm Tam đi tới phía bên phải thiên điện. Cứu trường lão là một mặt hung tướng lão nhân, hai đạo trùng thiên lông mày, ưng chuẩn một loại con mắt hết sạch trầm tĩnh, đang quan sát người thời điểm, quả thực có thể đem người bình thường cho dọa khóc. Người chính là mới tới đệ tử nội môn Hứa Dương. Cứu trường lão ưng lông mày dựng đứng. Được, bắt được tiểu thiên lộ thí luyện số 1, tăng mạnh ta đế tông sĩ khí. Dựa theo quy củ, mới nhập môn đệ tử nội môn, có thể thu được 100 điểm công huân. Ngoài ra, lão phu lại tư nhân thưởng ngươi 100 điểm. Vươn tay ra đến, Hứa Dương theo lời đưa lên tay trái, lộ ra trên MU bàn tay thiên nhãn phù. Cứu trường lão khô gầy sắc bén ngón tay một điểm, một ánh hào quang bắn vào Hứa Dương MU bàn tay. Hứa Dương lần thứ hai mở thiên nhãn phù, xem bên trái công huân một cột, phát hiện trái phía dưới, hắn điểm cống hiến đã là 200 điểm. Cứu trường lão dường như có chút không muốn, lập tức xua tay nói rằng, đa số đế tông làm vẻ vang, sau đó lão phu có khác tưởng thưởng. Đi thôi, Hứa sư đệ, người phát ra a. Lam Kiếm Tam cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.